Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1229: Chìa khóa. Chương 590: Chìa khóa. Người trình diễn như cùng một con chim lớn bay lượn cùng bên trên bầu trời. Ngoại trừ một điểm, hắn tựa hồ quên mình cũng không thật sự giống chim chóc đồng dạng có được cánh. Thế là thân thể của hắn trên không trung chỉ dừng lại không đến nửa giây. Sau đó ngay tại dưới tác dụng của trọng lực hướng phía dưới rơi xuống. Mà lại càng hỏng bét là hắn hay là đầu trước chạm đất. Đỉnh đầu cùng đường nhựa mặt trực tiếp tiến hành một lần tiếp xúc thân mật. Tùng Dài trong mơ hồ còn nghe được xương cổ bẻ gãy thanh âm. Đợi đến hai người xuống lầu, nhìn thấy người trình diễn kia, phát hiện đối phương đã nhanh muốn không được. Tùng Dài đánh cấp cứu điện thoại, nàng còn có một bụng vấn đề muốn hỏi đối phương. Tỷ như gia hỏa này là từ đâu tới? Vì sao lại tại Baker bác sĩ gian phòng bên trong? Baker bác sĩ lại đi nơi nào? Còn có hắn nhảy lầu trước nói kia đoạn lời nói lại là có ý gì? Tùng Dài cảm thấy mình hiện tại tựa như là lâm vào một cái lưới lớn bên trong. Từ khi ở phi trường nhận được Trương Hằng, chuyện quỷ dị liền lầm lượt từng món. Đầu tiên là liên lụy đến Bắc Bộ Inuit bộ lạc những cái kia tát mãn. Hiện tại tựa hồ lại có một cái khác băng càng người kỳ quái xuất hiện. Mà ngắn ngủi mấy phút bên trong nàng liền đã tiếp xúc gần gũi tử vong hai lần. Nhất là lần thứ hai thời điểm, người trình diễn kia ở trước mặt nàng nhảy lầu. Khoảng cách của song phương rất gần, nàng trơ mắt nhìn một người tự tay kết thúc sinh mệnh của mình. Ngoài ra để cho nàng cảm thấy phi thường bất an là đối phương tại điểm cuối của sinh mệnh thời khắc. Bên khóe miệng còn mang theo một vòng ý cười. Thật giống như tử vong với hắn mà nói là kiện vô cùng thư giãn thích ý sự tình. Tùng Dài nhịn không được dùng mình một cái. Lại ngẩng đầu nhìn một chút trên bầu trời kia phiến quỷ dị màu đỏ cực quang. Nhớ tới Ole trước đó giảng cố sự. Chẳng lẽ nói mỗi khi mảnh này màu đỏ cực quang xuất hiện, liền sẽ mang đến tai nạn cùng tử vong. Tùng Dài trước đó một mực là cái kẻ vô thần. Nhưng là tại thời khắc này, nàng đích xác cảm nhận được từ nơi sâu xa có một loại nào đó không cách nào nói rõ chi vật đang thao túng đây hết thảy. Chúng ta bây giờ nên làm gì? Đi cục cảnh sát báo cảnh sao? Nữ Hải Nhi hỏi. Cảnh sát chỉ sợ không quản được loại chuyện này. Trương Hằng nói. Trên thực tế không cần Trương Hằng mở miệng, Tùng Dài cũng rõ ràng điểm này. Greenland cảnh lực phối trí một mực không thế nào sung túc. Một mặt là bởi vì tài chính cấp phát không đủ. Một phương diện khác cũng là bởi vì nơi này tỷ lệ phạm tội tương đối địa phương khác tương đối thấp. Rốt cuộc trên đảo cư dân nhân số không coi là nhiều. Lẫn nhau ở giữa lớn đều biết. Phạm vào tội cũng không địa phương nào có thể trốn. Về phần phía bắc những cái kia Inuit người bộ lạc thì cơ bản ở vào tự trị trạng thái. Xảy ra vấn đề tự nhiên có bộ lạc thủ lĩnh cùng tát mãn đến giải quyết. Giống chuyện lần này cảnh sát coi như tham gia đoán chừng cũng chỉ là cho người trình diễn định. Tính một cái tự sát. Về phần Baker bác sĩ hạ lạc, hắn rốt cuộc mất tích vẫn chưa tới một giờ. Cảnh sát thậm chí cũng sẽ không lập tức phái người điều tra. Mặt khác cảnh sát đại khái cũng rất khó tin tưởng có một đám cổ quái giáo đồ đột nhiên xông vào bác sĩ trong nhà. Không nói lời gì đem cái sau cho cướp đi ly kỳ cố sự. Coi như phá án bọn hắn tám thành vẫn là sẽ dựa theo quy củ cũ. Trước từ Baker bác sĩ quan hệ nhân mạch tới tay. Tìm xem gần nhất hắn có hay không cùng cái gì người kết thù. Hoặc là phát sinh tranh chấp khóe miệng. Mặt khác nhìn lại Baker bác sĩ sinh hoạt quỹ tích. Ý đồ từ một chút lông gà vỏ tỏi việc nhỏ bên trong tìm tới đột phá khẩu. Chỉ là bọn hắn lần này đối mặt đối thủ cũng phi thường người. Cũng may Tùng Dài biết còn có một người có thể trông cậy vào. Nàng quay đầu nhìn về phía một bên Trương Hằng. Mặc dù phát sinh nhiều chuyện như vậy, nhưng cái sau ngược lại là hoàn toàn như trước đây bình tĩnh. Chỉ là đang nghe người trình diễn nói ra vậy liền không giải thích được sau thần sắc phát sinh qua một chút biến hóa. Trương Hằng cảm thấy câu nói này vô cùng quen tai, thật giống như trước đó ở nơi nào nghe qua đồng dạng. Hắn hỏi Tùng Giai, câu nói này là có ý gì? Nhưng mà phiên dịch tiểu thư nói cho hắn biết câu nói này cũng không thuộc về Greenland ngữ, cũng không thuộc về tiếng Đan Mạch. Nàng thậm chí hoài nghi những lời này là thật không nữa cỗ có cái gì trên thực tế ý nghĩa. Hay là chỉ là một cái tinh thần rối loạn người nói mê. Bất quá Trương Hằng lại biết, câu này nghe cũng không thuộc về bất luận cái gì hiện hữu ngữ hệ đích thật là có ý nghĩa. Tại Relie trong cung điện, ngủ say bên trong CT Hau Hu đang chờ đợi nó khôi phục. Ngay tại Trương Hằng nghe được điên cuồng người trình diễn mở miệng, dùng trầm thấp khàn khàn ngữ điệu phát ra không thuộc về thế giới này thanh âm lúc, câu nói này cũng từ đáy lòng của hắn hiện lên ra. Trương Hằng tìm không thấy nó nơi phát ra, không rõ ràng nó có phải hay không đến từ mình nhìn qua sách gì, hoặc là hình ảnh tư liệu. Trên thực tế nó tựa như là một mực yên tĩnh đợi ở đáy lòng hắn một nơi nào đó. Cho tới hôm nay giờ khắc này mới đột nhiên nhảy ra ngoài. Fingolu mã cách nạp không CT Hau Hu Rolieo già kia cách nhĩ không bằng phẳng. Câu nói này tựa như là một cái chìa khóa, mở ra trong thân thể của hắn thứ gì. Trương Hằng nhớ tới mình trước đó những cái kia mộng cảnh. Tại thảm họa Chernobyl phó bản bên trong hắn vì đối kháng phóng xạ bệnh mang tới thống khổ, từng thử để ý thức của mình chìm xuống. Mà tại chuyến kia chìm xuống hành trình điểm cuối cùng, hắn nhìn thấy cũng là một tòa cự đại đáy biển cung điện. Cùng trong cung điện kia phiến bóng đen, kia chẳng lẽ liền là CT Hau Hu cùng nó cung điện Relie sao? Vì cái gì nó sẽ xuất hiện tại trong giấc mộng của mình? Bọn chúng cùng trước đó trong mộng cảnh hắn chỗ đi đến tòa kia bờ biển tiểu trấn lại có quan hệ gì? Còn có cùng kia nước đảo tòa kia đáy biển di tích, những cái kia nửa người nửa cá con ếch quái vật cũng là CT Hau Hu tín đồ sao? Trương Hằng hiện tại trong lòng lại không ít nghi vấn. Bất quá chú ý tới Tùng Giai nhìn về phía hắn, vẫn là tạm thời đem suy nghĩ thu hồi lại, một lần nữa đem lực chú ý đặt ở dưới mắt. Hắn đuổi tại xe cứu thương đến trước một bước đi tới té lầu người trình diễn bên người. Cái sau gương mặt bên trên có cùng Baker bác sĩ đồng dạng bệnh trạng tái nhợt. Mà lại Trương Hằng có thể nhìn ra được đoạn thời gian gần nhất hắn cũng tại chịu đủ lấy mất ngủ. Thống khổ, mắt quầng thâm nhìn vô cùng rõ ràng. Lúc này cổ của hắn đã bẻ gãy, nhưng còn không có hoàn toàn tắt thở. Hẳn là chính là thống khổ thời điểm, nhưng mà trong ánh mắt của hắn lại không nhìn thấy nửa phần vẻ thống khổ. Ngược lại có kỳ dị vui thích cùng vẻ mơ hồ giải thoát. Trương Hằng tin tưởng nếu như người trình diễn lúc này có thể mở miệng, tám thành sẽ nói cho Tùng Giai đừng có lại tốn sức cứu hắn. Hắn đã được đến mình cho tới nay đều khát vọng đồ vật, đó chính là vĩnh hằng yên tĩnh. Trương Hằng sau đó tại người trình diễn bên người ngồi xổm xuống, đuổi tại xe cứu thương đến trước đó, lục soát hạ y phục của hắn, cầm đi điện thoại di động của hắn cùng túi tiền, còn ngoài ý muốn tìm được một cái tiểu bản bút ký cùng một chương siêu thị hóa đơn, cùng một cây nhìn có chút tinh xảo bút máy. Trong lúc đó Tùng Giai có vẻ hơi khẩn trương, một mực đang quan sát bốn phía. Cũng may lúc này thời gian đã rất muộn, lại thêm Greenland nhân khẩu một mực không coi là nhiều, ngược lại là không có người nào đi qua từ nơi này. Mà Trương Hằng tại mượn gió bẻ măng về sau, lại về tới bác sĩ trong phòng khám dạo qua một vòng. Tùng Giai cũng không biết Trương Hằng đến tột cùng đang nhìn cái gì, chỉ biết là hắn tại mấy cái địa phương khác nhau đều dừng lại một lát. Về sau ngẩng đầu lên, nhướng nhướng lông mi nói, Baker bác sĩ, hắn là mình rời đi. Hết chương.